Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, trở lại, ngoặc kép, là, Lục Tuấn cùng Sở Ly bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Lắc đầu một cái cũng không dám nhiều lời. Lục Tuấn nhìn ra được giáo chủ trong lòng không thoải mái. Trong tay Sở Ly liên tục ăn quả đắng. Quả thực mai hết giáo chủ nhuệ khí cùng khí phách. Nguyên bản hăng hái dáng dấp dĩ nhiên không gặp. Hiện tại đều muốn mượn rượu quên sầu. Hắn có thể làm thực sự không nhiều. Giáo chủ còn không đấu lại Sở Ly. Chính mình càng không được. Chỉ có thể bồi giáo chủ đi mạo hiểm. Lục Tuấn kéo một cái hắn tay áo. Liếc mắt ra hiệu. Hai người lặng lẽ lùi tới xa xa trong rừng cây. Hắn nhìn về phía Sở Ly. Lão Bách Lý. Người mau trở về cùng Phạm trưởng lão nói một tiếng. Sở Ly nhíu nhíu mày. Lục Tuấn nói. Trong giáo chư trưởng lão cũng chỉ có Phạm trưởng lão có thể khuyên được giáo chủ. Không thể thật làm cho giáo chủ đi thập vạn đại sơn. Tiến vào nơi đó chắc chắn phải chết. Sở Ly không rõ nói. Thập vạn đại sơn thật lợi hại như vậy. Thập vạn đại sơn chính là cấm địa. Đặc biệt là thiên thần cấm địa. Lục Tuấn bận bịu nhẹ giọng lại nói. Nói cho ngươi nói đi. Ngươi nếu như yếu một chút. Khả năng còn sống được lớn lên lâu một chút. Có thể nếu như thiên thần. Đi vào liền muốn bị diệt hết. Tuyệt không có may mắn. Cũng chưa từng nghe nói thiên thần chết ở bên trong nha. Sở Ly nói. Lục Tuấn rên một tiếng nói. Đó là bởi vì những thiên thần này đều thức thời. Nhưng ngươi cho rằng trên đời này chỉ có mấy người bọn hắn thiên thần. Sẽ không có thiên thần khác. Sở Ly đăm chiêu nhìn hắn. Lục Tuấn hừ nói. Ngầm thiên thần cũng không có thiếu. Chỉ là ẩn đi thôi. Có dấu ở Hoàng Lăng. Có dấu ở thiên thần trận. Không có ẩn đi đều chết ở thập vạn đại sơn. Sở Ly bật cười nói. Thiên thần đều chết ở thập vạn đại sơn. Nói chung thập vạn đại sơn là thiên thần phần mộ. Tuyệt không thể đi vào. Giáo chủ lần này chịu lớn kích thích mới có phát ra cái này điên. Lục Tuấn một mặt lo lắng vẻ mặt. Lắc lắc đầu nói. Nếu như không khuyên nổi giáo chủ. Cái kia thật sự xong rồi. Sở Ly nói. Vì sao không phải ngươi đi. Ngươi càng đến Phạm trưởng lão tín nhiệm. Ngươi nói ta đi được mở sao. Lục Tuấn hừ nói. Lại nói luận tu vi ta kém xa ngươi. Tốc độ không bằng ngươi nhanh. Hiện tại quan trọng nhất chính là tốc độ. Lão Bách Lý. Ngươi cũng đừng đi. Hiện tại liền lên đường. Trực tiếp cho Phạm trưởng lão đưa tin là được rồi. Sở Ly cười nói. Cần gì như vậy phiền phức. Nói vậy có thể liên lạc với Phạm trưởng lão. Lục Tuấn rên một tiếng nói. Ta nào có tư cách kia liên hệ Phạm trưởng lão. Chỉ có giáo chủ có thể sử dụng thiên lý truyền âm loa. Ngoặc kép. Được rồi. Sở Ly gật gù. Hắn rõ ràng Tống Chi Phàm tâm tư. Muốn vào thập vạn đại sơn nuốt chửng linh thú. Do đó cường hóa chính mình. Xem lên nuốt chửng linh thú so với nuốt chửng thiên thần thu hoạch càng to lớn hơn. Tu vi tăng trưởng càng nhanh hơn. Nhưng cũng đây là cực cử chỉ mạo hiểm. Thiên thần một khi bước vào thập vạn đại sơn thì sẽ bị thập vạn đại sơn bên trong linh thú cảm ứng. Được đến, nhị phẩm nhất phẩm thậm chí siêu phẩm linh thú thì sẽ chạy tới vây giết. Cho dù Tống Vô Kỵ giảm xuống cũng không phải là đối thủ. Huống chi Tống Chi Phàm. Hắn suy đoán, Tống Chi Phàm nhất định có dựa vào. To lớn nhất khả năng là người mang bảo khí. Có thể biến mất hơi thở của chính mình. Đi mau đi mau. Lục Tuấn bận bịu liếc mắt nhìn ngoài rừng cây nhà tranh. Giáo chủ uống nhiều rồi. Chờ hắn tỉnh lại. Ta liền nói ngươi còn chưa có trở lại. Hắn muốn sai rồi. Được. Sở Ly ôm một cái quyền. Xoay người liền đi. Lục Tuấn mắt tiễn hắn rời đi. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lại lo lắng nhìn về phía xa xa Tống Chi Phàm. Lắc đầu một cái tiến lên giúp hắn rót rượu. Muốn cho giáo chủ say đến càng lợi hại. Ngủ đến càng sâu. Trì hoãn càng nhiều khi. Cho Sở Ly tranh thủ đầy đủ thời gian. Sở Ly xuất hiện ở núi Phù Không. Hắn dọc theo phía tây nam bắc đường lớn bước nhanh mà đi. Đi tới giữa đường bỗng nhiên dừng lại. Đối diện ba cái thanh niên chặn lại rồi đường. Mỗi người trên người mặc đại hồng bào con. Mặt đáp. Nhìn khá là đáng sợ. Sở Ly cau mày nhìn về phía ba người, ôm một cái quyền, xin chào Ngưu sư huynh. Đi đầu Hồng Bào Thanh khoát tay một cái nói, ngươi chính là cái kia mới vừa vào giáo Bách Lý Nạp chứ? Chính là, Sở Ly gật đầu, Ngưu Tiến rên một tiếng nói, rất tốt, nếu là mới nhập giáo, vậy thì là sư đệ, chúng ta không lấy tuổi luận to nhỏ, không biết Ngưu sư huynh có gì phân phó. Sở Ly nói, làm như mới tiến vào sư đệ, có phải là nên hảo hảo kính chúng ta một chén? Ngưu Tiến ha ha cười nói, nhìn về phía hai người khác thanh niên, các ngươi nói đúng không là, chúng ta muốn không cố gắng xin mời một trận Bách Lý sư đệ. Đoàn người còn nói chúng ta núi phù không không đủ nhiệt tình a. Chính là, khác hai thanh niên vội vội vã vã gật đầu. Ha ha cười nói, đúng nên hảo hảo xin mời một trận Bách Lý sư đệ. Tốt lắm, đi Hồng Vận Tửu lâu. Ngưu Tiến cười to, Sở Ly lắc đầu nói, Ngưu sư huynh cùng hai vị sư huynh hảo ý chân thành ghi nhớ. Ngày khác đi, lần này trở về có việc muốn bẩm báo Phạm trưởng lão. Yêu, nắm Phạm trưởng lão đặt cược chúng ta. Ngưu Tiến ha ha cười nói, có phải là cảm thấy chúng ta không còn gì khác, là rác rưởi, vì lẽ đó xem thường cùng tiếp thu chúng ta mời tiệc chứ? Sở Ly nói, Ngưu sư huynh hiểu lầm, tuyệt không ý này, nhưng việc này xác thực trọng yếu, không thể trì hoãn, mong rằng Ngưu sư huynh cùng hai vị sư huynh thứ lỗi. Cáo từ, hắn dứt lời đi về phía trước. Ngưu Tiến ba người thẳng tắp che ở hắn đằng trước, đem đường ngăn chặn, mỗi giữa hai người chỉ để lại liên kết nhau một người độ rộng. Sở Ly như muốn tiến lên, liền muốn từ trong đó một cái khe đi xuyên qua. Hắn không nghĩ cũng biết ba người nhất định sẽ mượn cơ hội gây hấn. Chỉ cần một có thân thể tiếp xúc, bọn họ chắc chắn mượn cơ hội làm khó dễ. Vây công chính mình cho mình một cái ra oai phủ đầu là chuyện đương nhiên. Sở Ly lắc đầu cười cười, thân hình đột nhiên lóe lên, xuyên qua hai người khe hở liền muốn qua đi. Hắn bây giờ tu vi là Bách Lý Nạp trình độ, không có quá mạnh, nhưng cũng không quá yếu, có thể cao hơn bọn họ trên một đường. Nhưng không nghĩ ba người thân hình bỗng nhiên thay đổi, trước mặt va vào Sở Ly. Ngưu Tiến hô lớn, Bách Lý sư đệ, chúng ta không có ý tứ gì khác, không nên động thủ. Sở Ly cho dù không muốn va, ba người bọn họ dĩ nhiên đụng vào. Sở Ly phút chốc lùi về sau, miễn cưỡng tách ra ba người va chạm. Sai một ly tách ra, nguy hiểm chi lại nguy hiểm. Ba sắc mặt người nhất thời khẽ biến, cảm giác gặp gỡ kẻ khó ăn. Bọn họ dĩ nhiên đem hết toàn lực thôi thúc tâm pháp, dĩ nhiên không thể đụng với trước mắt lão già này. Không nhìn ra dĩ nhiên là cái thâm tàng bất lộ thân pháp cao thủ. Coi là thật là coi khinh lão già này. Sở Ly quát lên, Ngưu sư huynh, như lại cố tình gây sự, chớ trách ta không để ý tới tình đồng môn. Ai cố tình gây sự rồi? Là ngươi đụng với chúng ta còn nói chúng ta cố tình gây sự. Thực sự là lẽ nào có lý đó? Ngưu Tiến quát lên, ngày hôm nay nhất định phải đòi một lời giải thích. Ngươi lão già này là dựa vào cái gì xem thường sư huynh? Sở Ly cất giọng nói, Phạm trưởng lão, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Hắn âm thanh rung trời, vang vọng toàn bộ núi phù không. Hắn cảm giác được Phạm trưởng lão chính ẩn ở trong bóng tối nhìn, muốn thừa cơ tìm một lần chính mình hư thực, đồng thời mượn cơ hội cho Ngưu Tiến ba người một cái lợi hại, cho giáo chủ chút cơn giận, kinh sợ một hồi những lão gia hỏa đó, nhường bọn họ an phận một chút. Chỉ là này một gọi, nhưng làm cho Phạm trưởng lão chỉ có thể đứng ra, không thể lại ẩn giấu. Đến Thiên Hình Điện, Phạm trưởng lão thanh âm trầm thấp khàn khàn ở núi phù không bầu trời rung động, không người không nghe thấy. Sở Ly dương giọng quát lên, phải. Hắn nói nhìn về phía Ngưu Tiến ba người. Ngưu Tiến ba người bị che mặt, không nhìn ra sắc mặt biến hóa, nhưng nhìn bọn họ ánh mắt sắc bén, hiển nhiên đối với Sở Ly ghi hận trong lòng. Sở Ly khẽ mỉm cười, không thèm để ý sải bước mà đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.